Chương 564, Trường Hận Ca. Trần Mạch không hoảng hốt, ta viết mỹ nhân câu thơ cái kia rất nhiều. Tự nhiên không có vấn đề, tuy nhiên tiểu sinh phương diện này viết thiếu, nhưng nếu là lấy Liêu cô nương làm nguyên mẫu đi xa nở dê tác, ta tin tưởng ta vẫn là rất có lòng tin. Cái kia Dương Thiên Phong vừa cười vừa nói. Với hắn mà nói, đây chẳng phải là một cái phía trên cơ hội tốt sao? Liêu Khuynh Yên có phần yêu thơ tử, nếu như mình viết làm ra một bộ để cho nàng yêu thích không buông tay thi tử, có phải hay không đối theo đuổi nàng có cực đại trợ giúp? Hiển nhiên là. Cái kia Đường Phán Phán miệng nhỏ hơi hơi một quyết. Trần Mạch công tử đi vì Liễu cô nương làm thơ viết lời, nàng thật hâm mộ a. Liễu Khuynh Yên sau đó hơi hơi thi lễ một cái, vậy liền phiền phức các vị công tử. Trần Mạch cầm lấy bút hơi hơi đang suy tư, những người khác cũng đều trầm tư, ngẫu nhiên có người sẽ ngẩng đầu đi xem Liễu Khuynh Yên, trước đó đi xem người ta đúng là không lễ phép, nhưng là hiện tại không quan trọng. Liễu Khuynh Yên cũng có một chút thẹn thùng, nhưng là đâu viết mỹ nhân nhi không nhất định là muốn viết nàng, chẳng qua là hoàng phủ công ý nghĩa tượng trưng phía trên nói như vậy mà thôi. Nghĩ như vậy đến cũng không có cái gì, nhưng là nàng rất trơ mong Trần Mạch thi tử. Một lát sau, cái kia Dương Thiên Phong cái thứ nhất đứng lên. Hoàng phủ công, các vị tông sư, Liễu cô nương, tiểu sinh thi tử đã làm tốt. Ô nhanh như vậy hoàng phủ công lông mày nhíu lại. Dương Thiên Phong cười nói, lòng vừa nghĩ, dưới ngòi bút rực rỡ. Không thể không nói, cái này Dương Thiên Phong liếm chó kỹ năng vẫn có chút lợi hại đáng tiếc à. Loại phương pháp này đối với đối ngươi không có có hảo cảm mội tử tới nói có tác dụng không nhiều lắm. Ha ha ha, tốt. Hoàng phủ công cười cười, sau đó những cái kia viết lời người cũng đều ngừng lại, nhìn lấy hắn. Dương Thiên Phong nhìn lấy chính mình thi tử, sau đó chậm rãi thì thầm. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Hoa này thơ vừa ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Thơ hay a, thật sự là thơ hay, tốt một cái mặt người đào hoa tương phản đỏ. Đào hoa vẫn như cũ cười vui sướng không tệ, rất tốt, hoàng phủ công cũng là đại thêm tán thưởng. Cái kia Dương thành chủ cũng là trên mặt chất đống cười, chính mình này nhi tử không chịu thua kém chính là cho hắn mặt mũi. Dương Thiên Phong nghe được hoàng phủ công tán thưởng, nhịn không được mỉm cười, nói ra, chủ yếu là hoàng phủ công ngài ra đề tài tốt, lại thêm lấy Liêu cô nương làm nguyên mẫu mà làm. Hoàng phủ công nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Khuynh Yên, hỏi, Khuynh Yên cô nương, đã Dương công tử là lấy ngươi vì nguyên hình làm bài thơ này, vậy ngươi lớn nhất đánh giá tư cách, ngươi đến đánh giá một phen đi. Liễu Khuynh Yên đứng lên, sau đó hơi hơi thi lễ một cái, nói ra, bài thơ này như muốn khói cá nhân xem ra, tối nay có thể xếp trước ba, thậm chí cảm thấy đến bài này có thể thử cho nữ đế bệ hạ xem qua. Nói thật đánh giá như vậy đã rất cao, cái kia Dương Thiên Phong cũng là trong lòng vui vẻ. Lão Phu cảm thấy cũng thế, bài thơ này trình độ xác thực rất cao, ngươi cái này Thiên Phong thành tứ đại tài tử đứng đầu danh hào không có chỉ là hư danh. Rất không tệ, đa tạ hoàng phủ công, đa tạ Liễu cô nương tán mâu. Sau đó cái kia Dương Thiên Phong cũng cười ngồi xuống, trong lòng thế nhưng là vô cùng dễ dàng nhìn ra được Liễu cô nương cũng rất ưa thích bài thơ này. Liễu Khuynh Yên xác thực rất ưa thích bài thơ này, đối với nàng mà nói, viết tốt thi từ đều ưa thích, đều cần nàng đi học tập. Các vị, tiểu sinh cũng đã làm xong. Sau đó cái kia Tôn Hiểu cũng là đứng lên, ngay sau đó một cái tiếp theo một cái đều muốn chính mình làm tốt thi từ nói ra, đều rất không tệ. Thế nhưng là cuối cùng đều không có thể dung chuyển cái kia Dương Thiên Phong bài thơ này địa vị. Thế nhưng là Trần Mạch còn tại viết, chỉ còn lại một mình hắn không có viết xong. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Trần Mạch trên thân. Hừ, làm sao thời điểm then chốt như xe bi tổ tờ xích thật sao không có sớm chuẩn bị thì không tả được a? Xem ra người nào đó muốn lộ ra nguyên hình. Tôn Hiểu châm chọc một câu. Hô, Trần Mạch thở ra một hơi, sau đó buông xuống bút. Không có ý tứ, viết hơi nhiều. Cho nên hao tốn không ít thời gian, để mọi người đợi lâu. Lúc này thời điểm Đường Phán Phán từ nơi không xa lại gần, sau đó miệng nhỏ dương thật to. Hoa tốt nhiều, Đường Phán Phán nhìn đờ ơ ý trang chữ nhịn không được kinh hô. Cái kia Tôn Hiểu những mày, đi tới xem xét chỉnh một chút một tờ, chỉ sợ có mấy trăm chữ phải biết, bọn họ làm từ nhiều lắm là cũng liền 100 chữ đi, cái này cần có 500 trở lên a. Vừa rồi Lao Phu gặp ngươi cơ hồ chưa từng dừng lại, thế nhưng là viết bao nhiêu, Trần Mạch nhìn thoáng qua, nói ra. 840 chữ hoa, Trần Mạch một lời nói làm cho tất cả mọi người rung động tại nguyên chỗ. Bọn họ làm một bài chung 4 câu thì phải hao phí một chút thời gian, hắn vợ ơ ý ma dùng cái này chút thời gian viết 840 chữ thơ, thời gian ngắn như vậy viết 840 chữ thơ trên đời này còn không có nhiều như thế, chỉ sợ không có cái gì chất lượng đi. Dương Thiên Phong cũng là nói một câu. Nhanh, lão phu nhìn xem cái kia hoàng phủ công kỳ thật cũng cảm thấy như thế, nhưng là hắn cảm giác người này giống như không phải như thế một người. Cho nên hắn rất trơ mong Trần Mạch sau đó tay vung lên, trong tay giấy ném tới, làm Hoàng Phủ Công thấy được câu đầu tiên, hắn liền đã biết bài thơ này cường độ Hán Hoàng trọng sắc nghị khuynh quốc, ngự ủ ở đạ năm cầu không được. Dương gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Trung quanh một mực tại chờ mặc, một mực tại chờ đợi lấy hắn xem hết bài thơ này qua tiếp cận 5 phút đồng hồ hắn để tay xuống bên trong giấy thật lâu chưa từng bình tĩnh. Hoàng Phủ Công, như thế nào cái kia Dương Thiên Phong đội vàng hỏi. Hoàng Phủ Công thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Mạch, sau đó hắn bước nhanh đi xuống, ôm lấy Trần Mạch, cười lớn vô Trần Mạch phía sau lưng. Ha ha ha, kỳ tài, ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài a, ngươi để lao phu lau mắt mà nhìn a, thật là vui. Tiến vào tới đây thi hội có thế nhìn thấy Mạch Trần tiểu huynh đệ ngươi dạng này đại sư, đây chính là lao phu may mắn a. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đây rốt cuộc là thế nào cái kia. Liêu Khuynh Yên cầm qua tờ giấy kia sau đó nhìn càng xem, dưới khăn che mặt dung nhan càng khiếp sợ hơn Hoàng Phủ Công. Mọi người không hiểu nhìn lấy Hoàng Phủ Công. Hoàng Phủ Công sau đó buông ra Trần Mạch, nói ra, vừa rồi Mạch Trần tiểu huynh đệ cái kia bài thơ, lão phu có thể cầm nguyện thần danh nghĩa phát thệ, đây tuyệt đối là lão phu đời này thấy qua lớn nhất chắc tuyệt thơ. Không có cái thứ hai. Hoa, mọi người lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Mạch công tử Đường Phán Phán miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn lấy Trần Mạch. Có thể làm cho Hoàng Phủ Công nói ra nếu như vậy, đây rốt cuộc là một bài như thế nào thi từ a. Cái kia Tần Trường Khanh cũng ngây ngẩn cả người, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống a, quá giả a, Hoàng Phủ Công quá khen. Trần Mạch nói một câu. Không không không, chí ít thì cái này một bài thơ cùng ngươi trước cái kia bài Thủy Điều Ca Đầu, lão phu cảm thấy tại thi từ xa nở dê tác phương diện ngươi đã siêu việt ta. Ta đã không có tư cách đến đối ngươi tiến hành phân xét đến cùng là cái gì thi từ thật sự có khoa trương như vậy sao. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy không dám tin, mà khi bọn hắn nhìn đến trên đài Liêu Khuynh Yên thời điểm, nguyên một đám càng thêm chấn kinh.